Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gào thét, chương 6580, thần trận, Lâm Hiên như đồng kiếm thần đồng dạng, trên thân tách ra cực kỳ đáng sợ kiếm ý, chung quanh những người kia kinh hô, Tần sư, động thủ sao? Tần sư lại là cười, người trẻ tuổi, ta nghĩ người thật sự là quá ngây thơ, ngươi cho rằng tại Không Phong Sơn, chính là ta lực lượng chân chính sao? Ngươi sai, tại Không Phong Sơn, ta căn bản không có thi triển lực lượng chân chính, bởi vì ta suy tính qua, không gió núi ẩn chứa đế tôn lực lượng, ta không nghĩ kinh động đế tôn. Cho nên tại Không Phong Sơn thời điểm, ta căn bản là không có thi triển bao nhiêu lực lượng. Nghe nói như thế, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không tin, trong tay Chu Tiên kiếm chém qua, phảng phất có thể bổ khai thiên địa. Tần sư lại là cười, cũng tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính đi. Tần sư chắp hai tay sau lưng, cười lạnh liên tục, sau một khắc, một bàn tay của hắn ló ra, vươn một ngón tay, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức thiên băng địa liệt, từng đạo thần kỳ phù văn ra hiện tại đầu ngón tay của hắn phía trên, cùng lúc đó, thiên địa lực lượng nhanh chóng sôi trào, cái tay này chỉ cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện, lập tức liền ngưng tụ hình thành một cái trận pháp, lấy Tần sư làm trung tâm, hướng phía bốn mặt bát phương càn quét, giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể run rẩy, đang, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, đáng sợ kiếm khí cùng kinh khủng trận pháp va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, những cái kia kiếm khí lại bị ngăn trở. Lâm Hiên kinh ngạc, thật cường hãn. Ngay tại vừa rồi, Lâm Hiên tại trên người đối phương, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, hắn biết, đối phương cũng không hề nói dối, đối phương tại Không Phong Sơn không có thi triển thực lực chân chính. Bây giờ một khi thi triển, đem vượt quá tưởng tượng, đây là một cái tuyệt thế đại địch a, là Lâm Hiên trước mắt gặp phải, mạnh nhất một cường giả, lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên thi triển Càn Khôn kiếm pháp, vạn vật làm kiếm, một cái đáng sợ kiếm trận, xuất hiện giữa thiên địa, lạnh thấu xương kiếm khí. Vô thiên cái địa giết tới, cùng đối phương trận pháp va chạm, kinh thiên động địa, vết rách trải rộng, Tần sư ngưng tụ hình thành trận pháp, vậy mà cũng đung đưa kịch liệt, cái này khiến vô số người chấn kinh, nhất là phía trước những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, kiếm khí này thật mạnh, không hổ là trong truyền thuyết Đại Long kiếm, lại có thể để trận pháp lắc lư, liền ngay cả Tần sư cũng là kinh ngạc vô cùng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn cười nhạt một tiếng, không sai, thực lực của ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Tại ngươi cái tuổi này có thể có được lực lượng như vậy, thật sự là bí trời, nhưng là rất đáng tiếc nha, ngươi cũng quá phách lối, phong mang tất lộ, không biết ẩn nhẫn, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội tại ta, người trẻ tuổi, làm người phải khiêm tốn, hiểu không, nếu không ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Nói đến đây, hắn một ngón tay điểm ra ngoài, lập tức thiên băng địa liệt, đáng sợ trận pháp lần nữa hiển hiện, lần này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giữa thiên địa xuất hiện ba loại trận pháp, một cái đáng sợ lôi đình trận pháp, một cái kinh khủng phong bạo trận pháp, còn có một cái cực kỳ đáng sợ hàn băng trận pháp. Cái này ba cái trận pháp cũng không phải bình thường trận pháp, mà là cực kỳ khủng bố, liền xem như lục địa thần tiên thấy về sau cũng sẽ xoay người bỏ chạy. Trận pháp này có thể coi là thần trận, trên bầu trời lôi đình dương nanh múa vuốt, phảng phất hóa thành lôi kỳ lân, thân thể cao lớn lấp lóe băng lãnh quang mang, rít lên một tiếng xé nát cửu tiêu. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy bầu trời hoàn toàn bị lôi hải bao trùm, một con kỳ lân cúi thấp đầu, trong đôi mắt nở rộ băng lãnh quang mang, sau đó, một con kỳ lân móng vuốt hung hăng chụp lại, một đại địa hư không, toàn bộ hôi phi yên diệt, hư, Lâm Hiên hư lạnh, Đại Long kiếm lực lượng bạo phát đi ra, hóa thành một đầu lôi long, dương nanh múa vuốt vọt tới, lôi đình đối lôi đình, dầm dầm dầm, vạn lôi bạo phát, càn quét bốn tuần, mà cùng lúc đó, chung quanh phong bạo đồng dạng lao đến. Những này phong bạo, phảng phất hóa thành phong thần thú, gào thét mà qua, có thể tùy tiện đem hư không xé nát, Lâm Hiên lại là một kiếm đánh ra, một đầu phong long gào thét, tới đối kháng, mênh mông phong long, giữa thiên địa càn quét, mang theo vô tận phong bạo, răng rắc âm thanh âm vang lên, bốn phía hàn băng trải rộng, ngưng tụ hình thành một cái thế giới băng tuyết, có thể đem hết thảy đông kết, Lâm Hiên chung quanh băng xương càng khủng bố hơn, thậm chí Lâm Hiên trên thân cửu dương thần hỏa, đều bị băng phong, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Thể nội xông ra vô tận kiếm khí, càn quét tứ phương, chấn vỡ hết thảy hàn băng, cùng lúc đó, kiếm khí của hắn lần nữa chạm ra, Kim Ô Chi kiếm, Đại Long kiếm hồn nhưng diễn hóa, vạn vật, giờ phút này, Lâm Hiên kiếm khí hóa thành một đầu lại một đầu Kim Ô, giữa thiên địa gào thét, lần này, chừng hơn vạn đầu Kim Ô, bọn hắn quét ngang thiên địa, cùng chung quanh thế giới băng tuyết chống lại, băng cùng lửa quyết đấu, ba cái trận pháp, ba loại kiếm khí, giữa thiên địa va chạm, chung quanh những người kia, toàn bộ thối lui đến nơi xa, bọn hắn hoảng sợ run rẩy, Tần Môn người, cũng là khẩn trương tới cực điểm, Tử Hoàng đồng dạng rung động, gia hỏa này lại có thể cùng sư tôn chống lại, hơn nữa còn có thể ngăn cản Tần sư trận pháp, quá bất khả tư nghị, khó trách hắn sẽ bại nha, hắn bị bại không oan, kinh thiên quyết đấu, Lâm Hiên ngăn trở công kích của đối phương, hắn lạnh giọng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này, coi như trước ngươi che giấu thực lực, thì tính sao, ngươi áp chế không nổi ta, thật sao, người trẻ tuổi, lời nói đừng bảo là quá sớm, sau đó, ngươi liền sẽ biết ta thực lực chân chính, Tần sư lần nữa cười, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ba cái trận pháp vậy mà nhanh chóng dung hợp, hình thành một cái mới trận pháp, oanh một tiếng, cái kia uy lực đâu chỉ ba lần tăng lên, quả thực là cường đại nhiều lắm, chung quanh kiếm khí, lôi long, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, lôi long biến mất, hóa thành đầy trời lôi quang, phong kiếm, bị đánh thành hai nửa, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, hắn như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi, tại hắn trên cánh tay, vậy mà xuất hiện một vết nứt, thật đáng sợ nha, trận pháp này lực lượng đột nhiên tăng lên, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, hắn cửu dương thần thể, căn bản không chịu nổi, bất quá còn tốt, thời khắc mấu chốt, thể nội xông ra vô số kiếm khí, ngưng tụ hình thành một kiện thần long chiến giáp, lúc này mới ngăn trở công kích của đối phương. Sau một kích, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, thật cường hãn nha, đối phương quả nhiên che giấu thực lực, trước mắt người này, cùng trước đó Tử Hoàng, căn bản không phải một cảnh giới, quá mạnh, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, tiểu tử này thụ thương, Tần Môn người cười ha ha, ta liền nói, người căn bản không phải sư tôn đối thủ, Tần sư cười nói, người trẻ tuổi, nhìn thấy sao, ta trận pháp vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngoan ngoãn giao ra Đại Long kiếm đi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, nói thật, nguyên bản ngươi có thể sống sót. Nhưng là ngươi biểu hiện thiên phú quá tốt, nếu để cho ngươi lại tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai chỉ sợ ta trong lòng cũng khó có thể bình an. Cho nên vô luận như thế nào, hôm nay ngươi nhất định phải vẫn lạc, hoặc là ngươi quỳ xuống thần phục, trở thành đồ đệ của ta, ta có thể để ngươi mạng sống. Chương 6581, Tu La Chi Thuật, nghe tới đối phương, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Sau một khắc, hắn đem Chu Tiên kiếm thi triển đến cực hạn, hung hăng chém qua, Tần Sư Y Nguyên duỗi ra một ngón tay tới quyết đấu, oanh một tiếng, cái ngón tay này, phảng phất chiến thần ngón tay, vậy mà ngăn trở Chu Tiên kiếm, Lâm Hiên kinh ngạc, đối phương thể phách cũng quá cường hãn đi, bất quá hắn thi triển luân hồi mắt thời điểm, lại phát hiện cũng không phải là cái dạng này, tại tay của đối phương chỉ phía trên, có cực kỳ phù văn thần bí, tay của đối phương chỉ hẳn là một loại trận pháp, mà lại là cực kỳ không được trận pháp, Tần sư tu ngón tay về, thản nhiên nói, không hổ là Đại Long kiếm lực lượng, mà lại, trong tay ngươi cái này vũ khí là thần khí đi, bất quá rất đáng tiếc. Thủ đoạn của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù là thần khí, ta cũng có thể tiếp được. Thoại âm rơi xuống, ngón tay của hắn lần nữa điểm ra, ba cái trận pháp dung hợp lại cùng nhau, bên trong có hàn băng lực lượng, lôi đình lực lượng, phong bạo lực lượng, mà lại tan hợp lại cùng nhau, những lực lượng kia toàn lực công kích, đến đánh giết Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân kiếm khí thông thiên, chung quanh long ảnh vờn quanh, cả phiến thiên địa, phảng phất hóa thành kiếm đạo thế giới, mỗi một kiếm chém ra, đều có thể vỡ vụn thiên địa. Tất cả kiếm khí hóa thành thần long, gầm thét chín ngày, cùng đối phương thần trận va chạm, đồng thời Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, lục đạo luân hồi hiển hiện, linh hồn chi kiếm hung hăng đâm tới, lục đạo luân hồi lực lượng thẳng hướng Tần sư, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, bởi vì bọn hắn trước đó được chứng kiến công kích như vậy, thật đáng sợ, liền ngay cả Tử Hoàng cũng là kinh hô, sư tôn, cẩn thận. Tần sư lại là cười lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất, xuất hiện tại sáu đạo thế giới bên ngoài. Tại phía sau hắn, có một cái cánh cửa không gian, lấp lóe, không nghĩ tới, con mắt của ngươi cũng không bình thường a, luân hồi lực lượng, xem ra ngươi toàn thân đều là bảo vật bối a, ta còn thật không nỡ giết ngươi, ta phải đưa ngươi trấn áp, sau đó hào hào nghiên cứu trên người ngươi lực lượng. Thoại âm rơi xuống về sau, sau lưng của hắn cánh cửa không gian lần nữa lấp lóe. Tần sư biến mất, tại xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, một tay nắm, rơi xuống, trên cái bàn tay này, đồng dạng có vô tận trận pháp, ngưng tụ hình thành một cái thiên bi trận pháp, phảng phất một tòa bia đá, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lan, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thần tiên chi lực triệt để bộc phát, đây là một loại cực kỳ khủng bố mà lực lượng thần bí. Trước mắt chỉ có hắn có thể nắm giữ lực lượng, mặc dù Lâm Hiên chỉ là đại đế, nhưng là thần tiên lực lượng, mười phần quỷ dị. Khi hắn né tránh thiên bi, thối lui đến nơi xa, một màn này ngược lại để Tần sư kinh ngạc, thậm chí, hắn kia già nua đôi mắt bên trong, tách ra kinh người quang mang. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, ngươi khí tức trên thân là cái gì lực lượng? Không phải thần hỏa, không phải tiên khí, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn thật là quá rung động, cái này so nhìn thấy Đại Long Kiếm còn muốn rung động. Bởi vì Đại Long Kiếm truyền thuyết, hắn đã sớm nghe qua vô số lần, thậm chí, Đại Long Kiếm không chỉ một đời truyền nhân, nhưng mà, Lâm Hiên trên thân loại lực lượng này, hắn hay là thứ nhất lần nhìn thấy, thậm chí là thứ nhất lần nghe nói đến, hắn làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Quan chiến những người kia cũng là kinh hô một tiếng, đây là cái gì lực lượng, người trẻ tuổi này thật đúng là đủ thần kỳ, tại sao ta cảm giác, phảng phất là thần hỏa cùng tiên khí dung hợp lại cùng nhau nữa nha. Đừng nói giỡn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó lực lượng, tu luyện, tiểu tử này tại nghịch thiên, cũng làm không được một bước này, Lâm Hiên khóe miệng cũng là giơ lên một tia cười lạnh. Hắn hừ lạnh nói, nguyên lai cũng có ngươi không biết đồ vật, ta cho là ngươi có thể tính toán tường tận thiên địa đâu. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vậy ngươi tính toán, đây là cái gì lực lượng? Tần sư hừ lạnh, tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Vậy ngươi cần phải thụ chút đau khổ. Nói xong, hắn tay áo vung lên, trực tiếp đánh ra một cái trận pháp, tụ lý càn khôn. Cùng lúc đó, nơi xa dung hợp ba loại sức mạnh thần trận, cũng là điên cuồng rơi xuống. Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn biết, không thể tại giữ lại, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Một tiếng gầm thét, hắn xuất ra Đại Long Kiếm, dung hợp tại trên tay phải, một kiếm chảm ra, gỗ này uy lực, nhanh chóng tăng lên, giữa thiên địa, cự long gào thét, xé nát chín ngày, càn khôn tựa hồ cũng muốn phá vỡ, toàn bộ mai cốt chi địa, đều đung đưa kịch liệt lên, vô số người tại thời khắc này cảm nhận được hoảng sợ. Thậm chí bọn hắn đều muốn nằm sấp trên mặt đất, đáng chết, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này kiếm khí trong tay, vì cái gì trở nên lợi hại như thế, ngươi nhìn bàn tay của hắn đang phát sáng, đó là cái gì, phảng phất một cái long chảo, gia hỏa này, sẽ không phải là long thần trùng sinh a? Đại Long Kiếm lực lượng bộc phát, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp đánh bay thần trận, thậm chí, đem tụ lý càn khôn xé mở một đạo liệt ngân, Lâm Hiên đi tới một vùng hư không khác bên trong, hắn đứng ở đó, như tuyệt thế kiếm thần, hả? Lần này, liền ngay cả tần sư cũng là kinh ngạc một tiếng, hắn vô cùng ngoài ý muốn, thu hồi thủ trưởng về sau, hắn nhìn một chút vỡ vụn tay áo, lại nhìn phía nơi xa, hắn tiếp cận Lâm Hiên bàn tay, trong mắt bộc phát ra một tia tia sáng kỳ dị, đôi mắt của hắn bên trong, có vô tận phù văn đang lóe lên, cực kỳ quỷ dị, rất nhanh, hắn kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ người lòng bàn tay kiếm khí mảnh vỡ, là trong truyền thuyết Đại Long Kiếm mảnh vỡ sao? Không nghĩ tới, người thậm chí ngay cả loại vật này đều chiếm được, khó trách có thể phá vỡ ta tụ lý càn khôn, người trẻ tuổi, người quá làm cho ta mừng rỡ, Đại Long Kiếm mảnh vỡ, ta liền không khách khí nhận lấy. Nói xong, tần sư không còn là một ngón tay, mà là bàn tay kết ấn, hắn lạnh hừ một tiếng, 9 ngày 10 địa, vạn giới lực lượng, làm việc cho ta, một tiếng gầm thét, toàn bộ mai cốt chi địa, đều đung đưa kịch liệt, lực lượng vô tận đều nhanh hướng bên này ngưng tụ. Tu La chi thuật, Khốn Long chi trận, băng lãnh âm thanh âm vang lên, ở chung quanh xuất hiện 18 cái pho tượng. Mỗi một cái pho tượng phía trên, đều bị vô tận phù văn bao phủ, 18 cái pho tượng, thần sắc băng lãnh, người mặc cổ lão chiến giáp, mỗi một cái pho tượng trong tay, đều có một cái cổ ấn, 18 cái cổ ấn, hoàn toàn khác biệt, 18 cái pho tượng xuất hiện ngưng tụ, hình thành một cái càng thêm đáng sợ trận pháp, đem Lâm Hiên bao phủ, trận pháp bên ngoài những người kia cũng là vô cùng hoảng sợ. Đây là cái gì? Đây cũng quá khủng bố đi, ta cảm giác, có thể tùy tiện trấn áp hết thảy, liền ngay cả Tử Hoàng cũng là kinh hô, trời xanh nha. Đây chính là sư tôn tuyệt học a, sư tôn, rốt cục muốn nổi giận sao? Hắn vô cùng kích động, bởi vì đã từng có cái khác lục địa thần tiên, cùng tần sư đại chiến. Kết quả, chọc giận tần sư liền thi triển ra Khốn Long chi trận, trực tiếp đem tôn kia, lục địa thần tiên trấn áp, mà lại, trấn áp 8 vạn năm. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp này là lợi hại bực nào, nghĩ đến tiểu tử kia, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chương 6582, cường đại đến cực điểm cổ ấn, người trẻ tuổi. Còn có cái gì di ngôn liền lưu lại đi, bởi vì tiếp xuống ngươi sẽ bị trấn áp, ta cái này Khốn Long chi trận, đã từng trấn áp qua không chỉ một lục địa thần tiên, mỗi một cái đều bị trấn áp 5 vạn năm trở lên. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, thoại âm rơi xuống, tần sư trên thân bộc phát vô tận quang mang, sau đó, 18 cái tu la pho tượng, nở rộ thần bí quang huy, 18 cái cổ ấn nối thành một mảnh, hình thành một cái kết giới, một cỗ lực lượng kinh khủng, càn quét mà ra, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến. Hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, xem ra muốn liều mạng, hắn nắm chặt Đại Long kiếm nhọn, cùng lúc đó, hắn xuất ra hai cái luân hồi kiếm mảnh vỡ, vung tay lên, 10 cái nhẫn chữ vật bồng bềnh ở trong hư không, nháy mắt vỡ vụn, bên trong mênh mông lực lượng, càn quét ra, đồng thời, hắn còn âm thầm mở ra tuyên cổ chi địa, lần này, hắn muốn toàn lực xuất thủ, toàn lực vận dụng Đại Long kiếm, cùng luân hồi kiếm lực lượng, lúc này, Đại Long kiếm hồn lại là nói, tiểu tử, cái này tu la chi thuật, vô cùng khủng bố. chỉ sợ lấy ngươi cảnh giới trước mắt còn ngăn cản không nổi. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, ta toàn lực thi triển Đại Long kiếm lực lượng, cũng không được sao? Đại Long kiếm hồn nói, Đại Long kiếm uy lực, trừ cùng hấp thu lực lượng có quan hệ, còn cùng người sử dụng tu vi có quan hệ, mặc dù ngươi át chủ bài đông đảo, thế nhưng là ngươi dù sao không phải lục địa thần tiên. Cho nên, ngươi chỉ có thể phát huy ra một bộ phận Đại Long kiếm uy lực. Mà tên trước mắt này rất quỷ dị, ta có thể cảm nhận được, linh hồn của hắn có chỗ khác biệt, mà lại, hắn sẽ còn thi triển tu la chi thuật, lại là nửa cái thiên sư, hắn vô cùng có khả năng cùng tu la tộc, cùng thiên sư, có thần bí quan hệ, cái này khốn long chi trận, vô cùng khủng bố, ngươi nhưng phải cẩn thận, thực tế không được, liền trốn vào tuyên cổ chi địa đi. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cắn răng nói, ta trước liều mạng một kích, nếu quả thật ngăn cản không nổi, ta sẽ rời đi. Sau một khắc, Lâm Hiên hừ lạnh, bắt đầu hấp thu chung quanh lực lượng, cùng lúc đó, trong mắt của hắn, tách ra cực kỳ khủng bố quang huy, hai cái luân hồi kiếm mảnh vỡ, cũng là lơ lửng, giữa thiên địa, xuất hiện đáng sợ luân hồi kiếm huyễn ảnh. Lâm Hiên bật hết hỏa lực, tới đi, luân hồi kiếm chạm ra ngoài, bao phủ chín cái tu la pho tượng, đồng thời, Đại Long kiếm, cũng là bộc phát ra vô tận uy lực, đem mặt khác chín cái pho tượng bao phủ, cái này hai loại thần kiếm mới ra, hai loại cực kỳ khác biệt lực lượng, mênh mông giữa thiên địa, để vô số người hoảng sợ, quá mạnh. Cả phiến thiên địa đều đung đưa kịch liệt lên, mọi người hoảng sợ lui lại, mai cốt chi địa, vô tận bạch cốt hài cốt đều phiêu trồi lên, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, phát ra tiếng gầm, nơi này là bọn hắn tồn tại địa phương, thế nhưng là bọn hắn giờ phút này lại không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, hai cái chiến thần tồn tại đang chiến đấu, Lâm Hiên giờ phút này thi triển hai đại thần kiếm, toàn lực xuất thủ, một bên khác, Tần Sư cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, không thể không thừa nhận, Lâm Hiên xác thực rất mạnh, bất quá hắn lợi hại hơn. Hắn đem khốn long trận thi triển đến cực hạn, 18 cái trận pháp, 18 cái cổ ấn, bắt đầu trấn áp hết thảy, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, hủy diệt hết thảy, vô tận quang mang đang tỏa ra, tu la chi thuật vô cùng khủng bố, ngăn trở đầy trời kiếm khí. Cùng lúc đó, 18 cái pho tượng không ngừng phóng đại, mỗi một cái đều cao tới vạn trượng, như là một tòa thần sơn, hung hăng đè ép xuống. Lâm Hiên bên người hư không, không ngừng vỡ vụn, cửu dương thần thể đều xuất hiện vết rách. Cửu dương thần huyết nhuộm đỏ thân thể của hắn, a, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện đáng sợ mặt trời huyễn ảnh, cùng lúc đó còn có kinh khủng thần long chiến giáp hiển hiện tiến hành ngăn cản. Hắn không ngừng lui lại, nhưng mà kiếm trong tay hắn lại là càng ngày càng sắc bén, tựa hồ có thể chảm diệt hết thảy. Song phương đại chiến 10 phần khủng bố, chung quanh những người kia nhìn rung động liên tục. Tần Sư lại là lông mày thật chặt nhăn lại, không nghĩ tới đối phương lại còn có thể kiên trì, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, bởi vì tại trước đó hắn mở ra khốn long chi trận, địch nhân rất nhanh liền sẽ bị trấn áp, giống đối phương dạng này có thể chống lại, hay là thứ nhất cái. Tần Sư trầm mặt xuống, hắn cắn nát ngón tay, thần huyết rơi xuống, dung nhập tại 18 cái pho tượng phía trên, lập tức, những cái kia pho tượng uy lực, vậy mà tăng lên gấp đôi, Đại Long kiếm khí bị đánh bay, luân hồi kiếm huyễn ảnh vậy mà bắt đầu trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Không tốt, tiểu tử, đi mau, Đại Long kiếm hồn nhanh chóng gào thét. Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, thật cường hãn, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đầu thần long, liền muốn rời khỏi. Tiểu tử, nơi nào đi, cho ta trấn áp, khốn long trận, ngươi ra không được. Quả nhiên, kết giới cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên lại bị cản lại, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, thậm chí nôn ra máu. Hắn vô cùng rung động, khủng bố như vậy, xem ra, chỉ có thể tiến vào tuyên cổ chi địa. Bất quá, tuyên cổ chi địa là hắn bí mật lớn nhất, hắn không cho phép những người khác biết, xem ra, phải nghĩ một cái biện pháp. Mà lúc này đây, 18 cái cổ ấn đã nối thành một mảnh, đi tới bên cạnh hắn, muốn đưa nó triệt để trấn áp. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thu hồi luân hồi mắt, hắn toàn lực thi triển Đại Long kiếm, Đại Long chi kiếm, huyễn hóa không gian chi long. Mặc dù Lâm Hiên không có trưởng khống không gian lực lượng, bất quá Đại Long kiếm có thể biến hóa ra, hắn đã từng thấy qua cổ tam thông, thậm chí hư không cổ quan, giờ phút này vô tận long hình kiếm khí ở bên cạnh hắn bay múa, vậy mà ngưng tụ hình thành một cái cổ quan. Liền như là không gió núi phía ngoài, cái kia tinh không cổ quan đồng dạng, cái này cổ quan vừa xuất hiện, phía trên đồng dạng nở rộ tại mênh mông vô cùng khí tức. Mặc dù là biến hóa ra, nhưng là phảng phất chân thực thiên đế cổ quan. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Tần Sư con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương chạy, triệt để trấn áp, tu la cổ ấn, điên cuồng rơi xuống. Lâm Hiên lại là hư lạnh, phá, hư không cổ quan, vậy mà nháy mắt vỡ ra, một cái cực kỳ đáng sợ lỗ đen, chìm nổi giữa thiên địa. Cùng lúc đó, 18 cái cổ ấn rơi xuống, Lâm Hiên trên thân kiếm khí ảm đạm, thân thể vỡ ra, hắn không ngừng thổ huyết, thời khắc nguy cấp, hắn tiến vào tuyên cổ chi địa, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, hư giữa không trung, 18 cái cổ ấn rơi xuống, đánh cho long trời lở đất. Không chỉ như thế, lỗ đen kia bị trực tiếp phong ấn, trong lỗ đen hết thảy hóa thành hư vô, bên trong cũng không có người có xuất hiện, bất quá nhưng lại có cực kỳ đáng sợ hoàng kim thần huyết nhỏ xuống. Mỗi một cái đều như là một cái mặt trời, mà lại mặt trên còn có cái long ảnh tại vờn quanh. Đây là Lâm Hiên đế huyết, vô số hoàng kim long máu, phảng phất hóa thành một cái biển máu, mênh mông bát phương. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ kia tiểu tử chết sao? Bích Dao, con mắt nháy mắt liền đỏ. Không, nàng không thể tin được, Tần Sư nhíu mày, sẽ không thật chết đi. Bởi như vậy coi như phiền phức, hắn còn muốn hỏi thăm đối phương bí mật chứ. Bất quá được rồi, cho dù chết, hắn cũng phải tìm đến đối phương thi thể, tìm kiếm trên người đối phương bí mật. Chương 6583, thời gian lực lượng, giữa thiên địa, hoàng kim long máu bay múa, tạo thành cảnh tượng cực kỳ rung động. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử kia chết sao? Đại Long truyền nhân vẫn lạc sao? Quá bất khả tư nghị, kia Đại Long kiếm ở đâu? Đại Long kiếm lực lượng, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến, có thể chống lại lục địa thần tiên, nếu như bọn hắn phải đến. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ mang theo vô hạn kích động, ta nhìn ai dám động đến tay. Lúc này, Tử Hoàng đi ra, lạnh hừ một tiếng, thân, bên trên cường đại tiên khí bay múa, càn quét tứ phương, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn hoảng sợ lui lại, không ai dám xuất thủ, một cái Tử Hoàng liền kinh khủng như vậy, chớ nói chi là nơi này, còn có một cái càng thêm lợi hại Tần Sư. Tần Sư ánh mắt lấp lóe, hắn vung tay lên, vỡ vụn thiên địa, bắt đầu tìm kiếm, nhưng mà hắn phát hiện, trừ những này hoàng kim long huyết chi bên ngoài, liền không có vật gì khác, Đại Long kiếm lực lượng, căn bản cũng không tại, cái này sao có thể? Tần Sư gào thét, vạn giới lực lượng, làm việc cho ta, giờ khắc này, hắn bắt đầu tìm kiếm thiên địa vạn giới, nhưng mà hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Đáng ghét, Tần Sư lần này thật giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lực lượng bộc phát, chung quanh thiên băng địa liệt, không ít người bị khí tức kinh khủng xé thành mảnh nhỏ, còn lại người dọa đến hoảng sợ run rẩy, bọn hắn điên cuồng trốn hướng phương xa, đồng thời bọn hắn chấn kinh, tiểu tử kia Đại Long kiếm đi đâu rồi? Chẳng lẽ kia tiểu tử không có chết? Đây không có khả năng đi, ngay cả Tần Sư đều không có tìm được đối phương, kia tiểu tử không có khả năng đào tẩu nha. Từng đạo kinh hô nghị luận thanh âm truyền đến, Bích Dao, các nàng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bích Dao nói, có lẽ Lâm công tử không có chết. Bên cạnh, Ngọc Hồ nhất tộc người nói đến, đừng ngây thơ, lực lượng như vậy phía dưới, liền xem như lục địa thần tiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ nói chi là tiểu tử này, hắn không có khả năng còn sống. Tần Môn người cũng là gia nhập siêu tầm đội ngũ, Tử Hoàng linh hồn phô thiên cái địa, thế nhưng là bọn hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Thật biến mất sao? Làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía Tần Sư. Tần Sư sắc mặt âm lãnh chi cực, Đại Long kiếm lực lượng, Luân Hồi kiếm lực lượng, đây đều là thiên hạ năm kiếm a, mà lại, trên người đối phương còn có được càng thêm thần bí thần tiên chi lực. Hắn nhất định phải đạt được những bí mật này, cho nên hắn hít sâu một hơi nói, ta muốn vận dụng loại lực lượng kia. Nghe nói như thế thời điểm, Tử Hoàng con ngươi đột nhiên rụt lại, sư tôn, cái này đáng giá không? Tần Sư thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nghĩ nghĩ nói, đáng giá, loại lực lượng này với hắn mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Hắn cũng dùng không có bao nhiêu, dùng một lần, đối với hắn tiêu hao vô cùng lớn, trong thời gian ngắn, hắn căn bản là không có cách sử dụng, thậm chí còn có thể tiêu hao hắn bản nguyên, bất quá vì Đại Long kiếm, hắn quyết định liều, sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn, một cái thập phần thần bí cổ ấn, ra hiện ở trong tay của hắn, cùng lúc đó, chung quanh 18 cái tu la pho tượng, cũng là nhanh chóng chuyển động, 18 cái pho tượng trong tay cổ ấn, đồng dạng xuất hiện biến hóa, lần này, 18 cái cổ ấn trở nên đồng dạng, mà lại là cùng Tần Sư trong tay cổ ấn đồng dạng, những này cổ ấn bay ra, nối thành một mảnh, hình thành một cỗ khí tức hết sức đáng sợ, đem một vùng không gian bao phủ, cái không gian này cũng không lớn, nhưng mà lại vô cùng thần bí, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, đây là có chuyện gì? Tử Hoàng thì là mang theo Tần Môn người, lui sang một bên, bọn hắn yên lặng quan sát, cùng lúc đó, bọn hắn phòng ngừa những người khác đánh lén, bởi vì Tần lúc thi triển một chiêu này, trả ra đại giới cũng là phi thường lớn. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tu La chi thuật, thời gian, theo thanh âm của hắn rơi xuống, kia trong không gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó vỡ vụn hư không, nhanh chóng khôi phục hết thảy, hủy diệt đồ vật đồng dạng khôi phục ra, liền phảng phất trở lại chiến đấu trước đó. Mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tần Môn người cũng là dọa sợ. Cái này là dạng gì lực lượng? Khôi phục hết thảy lực lượng sao? Không đúng, một cái lão bối siêu cấp đại đế, kinh hô nói, đây là thời gian lực lượng, hắn tại vận dụng thời gian lực lượng. Cái này vừa nói, tất cả mọi người điên, thời gian lực lượng, thần bí nhất, không nghĩ tới, Tần Sư lại còn có thể vận dụng loại lực lượng này. Tần Sư trên mặt có mồ hôi hiển hiện, vận dụng loại lực lượng này đối với hắn tiêu hao vô cùng lớn. Bất quá hắn liều, một tiếng gầm thét, thời gian khôi phục lại như trước, một thân ảnh xuất hiện tại hư giữa không trung, chính là Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên, trong mắt cũng là mang theo một tia mờ mịt, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể, xảy ra chuyện gì, hắn làm sao ra đây, hắn không phải hẳn là tiến vào tuyên cổ chi địa sao? Đối phương hẳn là tìm không thấy hắn nha, thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ trở về, mà lại, hắn phát hiện, trên người hắn tiêu hao lực lượng vậy mà lại khôi phục. Cái này, quá bất khả tư nghị đi, phải biết, trước đó hắn đánh ra Đại Long một kiếm, cùng luân hồi kiếm ảnh, đối với hắn tiêu hao vô cùng lớn, hắn đã không có bao nhiêu lực lượng, cho nên hắn không đi không được, nhưng là bây giờ, hắn lực lượng vậy mà lại trở về, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy linh hồn một trận, trí nhớ của hắn tựa hồ muốn bị xóa đi, làm sao có thể, có người muốn công kích linh hồn của hắn, lạnh hừ một tiếng, luân hồi mắt thi triển, vô tận uy lực tiến hành ngăn cản, nhưng mà, Lâm Hiên chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này tựa hồ đồng dạng không kém. Muốn áp chế luân hồi lực lượng, trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn thì là nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận a, đây là thời gian lực lượng, hắn muốn khôi phục trước đó trạng thái, hắn không nghĩ để ngươi lại đào tẩu. Cái gì, thời gian lực lượng? Lâm Hiên nghe xong triệt để kinh ngạc đến ngây người, thời gian lực lượng, cỡ nào thần bí a? Lúc trước hắn đã từng sử dụng qua thời gian lực lượng, hắn đã từng trở lại qua 100.000 năm sau, cùng người ở đó tiến hành qua đại chiến, sau đó lại trở lại qua, chỉ là trước mắt thi triển thời gian lực lượng cùng trước đó hoàn toàn không giống nha. Lâm Hiên kia là triệt để trở lại quá khứ, mà Tần Sư là đem một cái trong không gian thời gian trở lại quá khứ, mà người bên ngoài thì không bị ảnh hưởng. Thủ đoạn này thật đáng sợ, người này thật sự là một cái tuyệt thế đại địch. Ông chung quanh dần dần trở nên hóa vỡ vụn lớn khôi phục, vỡ vụn đại sơn lần nữa lại xuất hiện giữa thiên địa. Tần Lúc sắc mặt tái nhợt chi cực, bất quá lại cười, hắn nói đến, tiểu tử, lần này ta là sẽ không để cho ngươi lại trốn đi. Khốn Long chi trận, một tiếng giận hòa, hắn xuất thủ lần nữa, lần này, ánh mắt hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đào tẩu. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lần nữa đánh ra một kích, lần này, hắn không có thi triển xong luân hồi kiếm, mà là toàn lực vận dụng Đại Long kiếm hồn, hắn đem tất cả lực lượng, đều cho Đại Long kiếm hồn, trong tay Đại Long kiếm nhọn, triệt để bộc phát, hắn, đánh ra kinh thế một kiếm, oanh, hắn không biết, đối phương loại này thời gian lực lượng có thể thi triển mấy lần. Cho nên Lâm Hiên lần này, chẳng những muốn phá vỡ trận pháp, còn muốn làm bị thương đối phương, một kiếm này, trực tiếp chém về phía Tần Sư. Chương 6584, tuyên cổ, cái này một, cực kỳ kinh khủng, cùng trận pháp va chạm về sau, phát ra kinh thiên động địa hủy diệt thanh âm, vô tận quang mang bộc phát, thiên băng địa liệt. Tần Sư hừ lạnh, lần này, ngươi nơi nào cũng chạy không được. Hắn trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ lăng liệt quang huy, như là hai ngọn thần đăng, gắt gao tiếp cận phía trước. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn kinh hô, không tốt, bởi vì hắn phát hiện, một kiếm này, vậy mà hướng thẳng đến hắn chém tới, muốn chết, ngón tay của hắn, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần khí, hung hăng điểm hướng phía trước, cong một tiếng, ngón tay chỉ tại Đại Long kiếm nhọn phía trên, bạo phát ra thanh âm như sấm, Đại Long kiếm nhọn, đều hơi rung nhẹ, phía trên long ảnh gào thét, như là vạn long xuất kích. Một bên khác, Tần Sư đồng dạng biến sắc, Đại Long kiếm nhọn, vô cùng sắc bén, hắn nhanh chóng lui lại, để ngăn cản cỗ lực lượng này. Thối lui đến nơi xa về sau, cánh tay của hắn mới rơi xuống, sau đó, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, ngón tay của hắn phía trên, vậy mà xuất hiện vết rách, phải biết, hắn cái này ngón tay, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, tất cả trận pháp, đều là thông qua cái ngón tay này đến thi triển, hắn cái này ngón tay, sớm đã thông huyền, nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện vết rách, thậm chí còn có thần máu, từ phía trên nhỏ xuống, đây thật là quá bất khả tư nghị, không hổ là trong truyền thuyết, lực công kích mạnh nhất Đại Long kiếm, hít sâu một hơi. Hắn ngăn chặn ngón tay thương thế, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn phát hiện, nơi đó sớm đã hỗn độn một mảnh, vô số lỗ đen chìm nổi, hóa thành hư vô, Lâm Hiên thân ảnh, lần nữa biến mất, Tần Sư lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đánh ra mấy cái trận pháp, hình thành trận pháp chi nhãn, bao phủ thiên địa bát phương, tiến hành tìm kiếm, thế nhưng là không thu hoạch được gì, đối phương lại biến mất, cùng lần trước đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ không tồn tại ở cái này giữa thiên địa, quá quỷ dị, nhìn qua chung quanh lại xuất hiện hoàng kim long máu. Tần Sư sắc mặt âm lãnh, có lẽ, đối phương bị hắn một kích này, đánh cho hôi phi yên diệt, về phần Đại Long kiếm đi đâu, hắn không biết, không hổ là thiên hạ năm kiếm, quả nhiên đủ thần bí. Tần Sư lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngưng tụ hình thành một cái trận pháp, bao phủ cái không gian này, địa phương này, bị hắn triệt để phong tỏa, những người khác, căn bản là không có cách tiến đến, hắn đã không có lực lượng, đang thi triển thứ hai lần thời gian lực lượng, mà lại, ngón tay của hắn cũng bị thương, cần nghỉ ngơi một phen, xoay người lại. Tần Sư thở dài một hơi, hắn đối Tử Hoàng nói, ngươi dẫn người thủ tại chỗ này, trừ ta ra, ai cũng không cho phép đi vào. Là, Tử Hoàng gật đầu, nói thật, hắn cũng chấn động vô cùng, sư tôn của hắn, vậy mà lại thụ thương, lúc này mới không thể tưởng tượng nổi nha. Tần sư ánh mắt lấp lóe, tiểu tử này xuất hiện ở đây, có lẽ cùng cái kia thái cực cổ quan có quan hệ. Ta cũng được đi tìm kiếm một phen, đại long kiếm tìm không thấy, đế tôn lực lượng, hắn muốn lấy được, cho nên, hắn chuẩn bị thương thế tốt lên về sau, đi tìm vậy quá cực cổ quan. Tần sư rời đi, cái khác những người kia, cũng rời đi, bọn hắn cực kỳ chấn động, một trận chiến này, kia tiểu tử vậy mà vẫn lạc. Tần Môn, quả nhiên không thể trêu chọc, từ nay về sau, ai cũng không thể đắc tội Tần Môn. Chung quanh những người này, nhao nhao khuyên bảo thủ hạ đệ tử, bọn hắn nhanh chóng rời đi. Bích Dao vẻ mặt hốt hoảng, hắn đến bây giờ, đại não đều có chút trống không. Ngọc Hồ nhất tộc Hạ Phàm, nhìn qua một màn này, lắc đầu nói, chờ lần này sau khi trở về, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một phen đi, cũng không cần lại rời khỏi gia tộc. Hắn không hy vọng muội muội của hắn làm chuyện điên rồ, nếu là Bích Dao cùng Tần Môn là địch, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Tuyên cổ chi địa, một thân ảnh hiển hiện, chính là Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt chi cực, trên người hắn che kín vết rách, ngận hiển nhiên mới vừa rồi cùng Tu La chi thuật chống lại, để hắn thụ bị thương rất nặng, bất quá hắn hay là sống sót, mà lại cuối cùng một hắn còn đả thương đối phương. Nghĩ đến kia Tần sư chỉ sợ cũng phải tu luyện một đoạn thời gian mới có thể khôi phục ngón tay đi. Hắn cảm nhận được áp lực, hắn hôm nay mặc dù có thể cùng lục địa thần tiên chống lại, bất quá gặp phải Tần sư loại này cực kỳ khủng bố lão quái vật vẫn chưa được a. Lần này nếu như không có đại long nhọn, chỉ sợ hắn thật liền nguy hiểm, có lẽ sẽ bị trấn áp, cho nên hắn nhất định phải lần nữa tăng thực lực lên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn nhất định phải tìm tới thái cực cổ quan. Thái cực cổ quan chẳng những cùng đế hồn chi ngọc có quan hệ, mà lại phía trên còn có được thái cực lực lượng, thậm chí có thể thi triển lưỡng nghi kiếm pháp. Nếu như Lâm Hiên có thể tìm đến, như vậy hắn thái cực đồ uy lực còn có thể tăng lên, đến lúc đó hắn thậm chí có thể tu luyện lưỡng nghi kiếm pháp. Hắn nhưng là được chứng kiến lưỡng nghi kiếm pháp khủng bố. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên bắt đầu chữa trị thương thế, sau đó chuẩn bị ra đi tìm thái cực cổ quan. Vung tay lên, tuyên cổ chi trong đất những thiên tài địa bảo kia bay tới, cùng lúc đó xa xa cửa khúc linh tham cũng là bay tới, cho hắn cung cấp lực lượng. Lâm Hiên bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tuyên cổ chi địa vô cùng thần bí, mà lại trong này có vô số bảo bối cùng lực lượng. Lâm Hiên hấp thu một chút, hắn thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó ánh mắt của hắn lấp lóe, luân hồi mắt chuyển động, hắn đang suy nghĩ trước đó chiến đấu cùng Tần sư một trận chiến này để hắn thụ thương rất sâu, bất quá lại gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, về sau đối mặt khủng bố như vậy lão quái vật, hắn hẳn là sẽ càng thêm có kinh nghiệm, đem càng nhiều lực lượng hấp thu đến thể nội. Lâm Hiên phải nắm chắc thời gian, bởi vì hắn cảm thấy Tần sư xuất hiện ở đây khẳng định không phải ngẫu nhiên, hẳn là cũng không phải vì chuyên môn cứu đệ tử của hắn, đối phương tới đây nhất định có mục đích khác, mà mục đích này rất có thể cùng thái cực cổ quan có quan hệ, bởi vì Tần sư cũng đi qua Không Phong Sơn, cũng cùng lưỡng nghi kiếm pháp chiến đấu qua. Thái cực lực lượng là sức mạnh cực kỳ đáng sợ, coi như đối phương mạnh hơn chỉ sợ cũng muốn lấy được, cho nên đối mới có khả năng cũng là hướng về phía thái cực cổ quan đến. Tiểu tử, ngươi đừng vội, đại long kiếm hồn nói, ngươi bây giờ ra ngoài cũng không nhất định có thể tìm tới thái cực cổ quan, dù sao vật kia rất thần bí, ngươi không bằng trước ở đây hào hào nuôi khôi phục. Lâm Hiên hỏi, đại long, ngươi còn biết thứ gì liên quan tới thái cực đồ sự tình? Đại long nói đến, trước ngươi có phải là từng chiếm được một cái bát quái, không biết lấy làm gì? Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, thứ này hắn đạt được thời gian thật dài, hắn nghiên cứu qua rất nhiều lần, nhưng mà không có ích lợi gì, cho nên về sau hắn liền ném tới tuyên cổ chi địa, không nghĩ tới bây giờ đại long vậy mà lại lần nữa nói ra. Hắn hỏi, bát quái cùng thái cực đồ có quan hệ sao? Đại long gật đầu một cái nói, có quan hệ, trước ngươi đạt được một cái thiên chi kính, cái này mai tấm gương là một cái hàng nhái, nó là phỏng theo kiếng bát quái đến chế tạo, kiếng bát quái có thể suy tính hết thảy, mười phần thần bí, cho nên ngày này chi kính cho dù là hàng nhái cũng có thể tìm tới rất nhiều bảo tàng chi địa. Lâm Hiên nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn tiện tay đạt được thiên chi kính vậy mà cũng cùng bát quái thái cực có quan hệ. Chương 6585, âm dương thế giới. Sau đó Lâm Hiên liền bắt đầu toàn lực khôi phục, sau một tháng hắn lực lượng khôi phục lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỉnh phong, hít sâu một hơi, Lâm Hiên bắt đầu xuất ra bát quái cùng thiên chi kính. Cả hai bắt đầu dung hợp, cuối cùng, bát quái dung hợp tại thiên chi kính phía trên, tạm thời hình thành một cái phỏng chế kiếng bát quái. Đại Long kiếm hồn nói, mặc dù uy lực không bằng chân chính tiếng bát quái, bất quá, hẳn là có thể nương tựa theo bát quái lực lượng, tìm kiếm được vậy quá cực cổ quan. Sau đó, Lâm Hiên liền đi ra tuyên cổ chi địa, sau khi đi ra, hắn liền ẩn tàng ở trong hư không, cẩn thận hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, chung quanh đã không ai, cái này với hắn mà nói, là một tin tức tốt. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía chỗ sâu, trong tay phòng chế kiếm bát quái, tách ra vô cùng thần bí quang huy, Lâm Hiên cảm ứng được, một luồng khí tức thần bí, tựa hồ đang triệu hoán bát quái, quá tốt, nơi đó hẳn là thái cực cổ quan vị trí, Lâm Hiên một đường phi hành, trong thời gian này, hắn gặp gỡ không ít mai cốt chi địa sinh linh, tiến hành chiến đấu, thực lực yếu, bị hắn một kiếm miểu sát, bất quá, hắn gặp phải một cái thực lực cường đại, nguyên bản Lâm Hiên cũng không e ngại đối phương, nhưng là, hắn cũng không muốn kinh động cái khác lục địa thần tiên. Vạn nhất lại bị tần sư để mắt tới, vậy liền phiền phức, cho nên, hắn né tránh một kích này, tốn hao hắn 10 ngày tả hữu thời gian, sau đó, liền tương đối thuận lợi, rốt cục, Lâm Hiên ngừng lại, tại phía trước, có vô cùng thần bí khí tức, Lâm Hiên có thể cảm ứng được, trong tay hắn kiếng bát quái, bắt đầu chuyển động, chính là chỗ này sao? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn thi triển luân hồi mắt dò xét, hắn phát hiện, cho dù là luân hồi mắt, cũng nhìn không ra phía trước có cái gì dị thường. Phía trước chính là một cái sơn cốc, trong sơn cốc, không có đồ vật gì. Tại những võ giả khác xem ra, nơi này hẳn là phi thường phổ thông sơn cốc, không ai sẽ để ý. Thế nhưng là trong tay kiếng bát quái lại nói cho hắn. Đồ vật ngay ở chỗ này, hít sâu một hơi, Lâm Hiên một quyền đánh phía trước. Trong sơn cốc xuất hiện một cái lỗ đen, không ngừng chìm nổi, nhưng mà, cũng không có vật gì khác hiện hiện. Lâm Hiên lông mày nhíu chặt lên, hắn lại đánh ra kiếm khí, phát hiện đồng dạng không có. Đại Long nói, thi triển kiếng bát quái lực lượng. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn thôi động kiếng bát quái, lập tức, kiếng bát quái nở rộ quang huy, hình thành một bức bát quái đồ, giữa thiên địa xoay tròn, khủng bố khí tức thần bí hiển hiện, cả cái sơn cốc có chút lắc lư, phía trước không khí, cũng là lắc bắt đầu chuyển động, sau đó, xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, cái này cánh cửa không gian, vô cùng thần bí, cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không, quá tốt, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, mừng rỡ, thân hình thoát một cái, hắn vọt vào, sau khi đi vào, cánh cửa không gian lập tức biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mà một bên khác, Lâm Hiên lại là chấn kinh, hắn thông qua cánh cửa không gian tiến đến, sau khi đi vào, hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, nơi này là một cái thế giới, chung quanh là đáng sợ vô cùng âm dương khí tức, cái này liền phảng phất một cái âm dương thế giới, thật đáng sợ, Lâm Hiên rung động, hắn nhìn về phía bốn tuần, ở chung quanh, hắn phát hiện, linh hồn tựa hồ cũng bị áp chế, Lâm Hiên thôi động kiếng bát quái, đánh ra một đạo quang mang, bay về phía nơi xa, sau một khắc, hắn phát hiện vô tận âm dương khí huyết quay cuồng, Lâm Hiên trông thấy một đạo hắc ảnh, kia vậy mà là một cái cung điện, đáng sợ vô cùng cung thái cực điện, phía trên âm dương khí tức, không ngừng xoay tròn, hết sức thần bí, âm dương cổ quan, hẳn là liền trong cung điện này đi, Lâm Hiên hít sâu một hơi, vô cùng cao hứng, rốt cục, để hắn cho tìm được, hắn hướng phía trước đi đến, bất quá, rất nhanh hắn liền làm lên lông mày, bởi vì hắn phát hiện, nơi này âm dương khí, nó cực kỳ khủng bố. Mang theo tốt vô cùng cường đại áp lực, thân thể của hắn đều hơi rung nhẹ, Lâm Hiên thế nhưng là có được lục địa thần tiên cấp bậc lực lượng nha, ngay cả hắn ở đây, cảm giác áp lực đều phi thường lớn, chỉ sợ lục địa thần tiên phía dưới người tiến đến, sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, xuất ra Chu Tiên kiếm, hướng phía trước chảm ra ngoài, kiếm khí như rồng, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, quét ngang bát phương, phía trước âm dương lực lượng, tựa hồ bị chôn vùi. Xuất hiện vết rách, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, nhưng mà lúc này đây, những cái kia âm dương lực lượng, lại lần nữa ngưng tụ, đem kiếm khí nuốt mất, Lâm Hiên khẽ nhíu mày mắt, hắn dựa vào kiếm khí, hướng phía trước đi đến, bất quá, tốc độ lại vô cùng chậm, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hóa thân thành rồng, một đầu thần long, giữa thiên địa dương nanh múa vuốt, tốc độ nhanh hơn một chút, bất quá, hay là nhận cực lớn lực cản, có thể tưởng tượng, nơi này lực lượng, là kinh khủng cỡ nào, liền xem như lục địa thần tiên. Cũng sẽ đau đầu không thôi, rốt cục, Lâm Hiên đi tới phía trước âm dương khí tức, càng thêm khủng bố, tòa này cung điện, như là âm dương thần điện, sừng sững giữa thiên địa, Lâm Hiên hít sâu một hơi, một kiếm chém ra, hóa thành một đầu thanh long, phóng tới phía trước, cong một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một kiếm này, chạm tại âm dương phía trên thần điện, phát ra chấn thiên thanh âm, nhưng mà, cũng không có phá vỡ, thậm chí, đầu kia thanh long bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa hóa thành kiếm khí. Tiêu tán giữa thiên địa, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lạnh hừ một tiếng, xuất ra đại long kiếm nhọn, lập tức, thiên địa không ngừng vỡ nát, bốn xung quanh âm dương lực lượng, đều bị áp chế, đại long kiếm uy lực, triệt để bạo phát đi ra, Lâm Hiên bàn tay, hóa thành thiên long chi chảo, hung hăng rơi xuống, rầm rầm rầm, lần này lực lượng càng thêm khủng bố, có thể vỡ vụn thiên địa, nhưng mà, vẫn không có mở ra. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, lông mày thật chặt nhăn lại, không phải đâu, hắn toàn lực vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, đều mở không ra, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, hắn vào không được sao? Bảo tàng đang ở trước mắt, mà hắn lại không cách nào tiến vào, cảm giác này đừng đề cập nhiều khó chịu. Lúc này, Đại Long lại là nói, tiểu tử, không nên công kích nó, nghĩ biện pháp dung hợp nó, ngươi có được thái cực đồ, dùng ngươi thái cực đồ cùng bát quái dung hợp. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, bàn tay kết ấn, một bộ thái cực đồ, tại trong lòng bàn tay của hắn hiển hiện, xông về phía trước, không ngừng xoay tròn, nở rộ thần bí âm dương khí tức. Lâm Hiên một cái tay khác, xuất ra phòng chế kiếng bát quái, kia là thiên chi kính, cùng bát quái dung hợp tạo thành. Giờ phút này, bát quái đồ từ phía trên chi kính phía trên, bay ra, cùng Lâm Hiên âm dương đồ dung hợp, nó bao trùm tại thái cực đồ bên ngoài, hình thành thái cực bát quái. Lâm Hiên thi triển thái cực bát quái, trên thân xuất hiện thần bí khó lường khí tức, giờ khắc này, hắn như là một tôn thần linh, thần bí khó lường, hít sâu một hơi, hắn hướng phía trước đi đến, lần này, kia cực kỳ đáng sợ âm dương thần điện, vậy mà chậm rãi mở cửa, ầm ầm thanh âm vang lên, điện cửa mở ra, Lâm Hiên kinh ngạc, có thể sao, quá tốt, xem ra, cái này thái cực lực lượng, là một mạch tương thừa, hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng đi vào, chương 6586, âm dương miện, cổ lão cường giả. Sau khi đi vào, Lâm Hiên phát hiện, bên trong có 49 tòa bia đá, trải rộng ở trong đại điện mặt, mỗi một tòa trên tấm bia đá, đều mang âm dương khí tức, phía trên thậm chí còn có phù văn thần bí, hình thành một bức có một bức tranh án, bất quá quá thần bí, Lâm Hiên căn bản xem không hiểu, chỉ cảm thấy coi trọng vài lần, linh hồn liền phảng phất muốn nứt mở, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, chung quanh âm dương khí tức không ngừng tản ra, rốt cục Lâm Hiên lần nữa ngừng lại, hắn phát hiện, tại phía trước lại có một cái âm dương miện. Âm dương miện vô cùng thần bí, phía trên có đáng sợ quang mang đang nhảy nhót, nhìn thấy thứ này về sau, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn lấy tay hướng phía trước chộp tới, một bàn tay lớn vàng óng, mang theo ngập trời thần lực, phô thiên cái địa đem âm dương miện bao phủ. Ở thời điểm này, âm dương miện lại là đột nhiên đung đưa, từng đạo quang mang từ phía trên bay múa ra, cùng hoàng kim đại thủ va chạm, kinh thiên âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên thu hồi bàn tay, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lạnh hừ một tiếng, nghĩ thi triển thiên long chi thủ, nhưng mà lúc này đây, biến hóa lại xuất hiện, 49 cái dưới tấm bia đá, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh, những này thân ảnh là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bọn hắn tựa hồ tại lĩnh hội trên tấm bia đá đổ vật. Những này thân ảnh vừa xuất hiện, đại điện lập tức có biến hóa, gió nổi mây phun, Lâm Hiên cảm giác tê cả da đầu, hắn ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt luân hồi quang mang, nở rộ kinh khủng quang huy, đáng chết, chuyện gì xảy ra, trước đó nơi này, rõ ràng không có người, hắn dùng luân hồi mắt thấy qua, nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy ảnh, xem ra nơi này quả nhiên bất phàm nha. Hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, thần sắc ngưng trọng vô cùng, hắn biết một trận đại chiến đem muốn tới, nhưng mà xuất hiện những thân ảnh kia cũng không có đối với hắn công kích, vẫn là khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra nha. Hắn thi triển luân hồi kiếm mảnh vỡ, đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, hắn mới phát hiện những này xuất hiện thân ảnh cũng không phải chân thực bóng người, cái này là năm đó lưu lại một chút tàn ảnh, vậy mà vô cùng chân thực đến người, căn bản là không có cách dò xét, cho dù là luân hồi mắt, vừa mới bắt đầu cũng không có dò xét điều tra ra. Hiện tại, Lâm Hiên toàn lực thôi động luân hồi kiếm mảnh vỡ, mới nhìn ra đến, thật sự là quá bất khả tư nghị, những người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lâm Hiên xoay người, lần nữa nhìn về phía âm dương miện, sau một khắc, hắn lại là sững sờ, trước đó âm dương miện, là lơ lửng giữa không trung, mà giờ khắc này, âm dương miện phía dưới, lại thêm ra một vật. Một cái cổ quan, cổ pháp vô cùng, phía trên có cái này thái cực đồ án, đúng là hắn đau khổ truy tìm đồ vật, không nghĩ tới, vậy mà thật xuất hiện ở đây. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn không dám có chút chủ quan, âm thầm vận chuyển Đại Long kiếm hồn, đồng thời bàn tay hắn kết ấn, thái cực đồ ra hiện ở trong tay của hắn, không ngừng xoay tròn, kiếng bát quái, càng là vờn quanh ở xung quanh hắn. Thái cực đồ lực lượng vừa xuất hiện, chung quanh 49 cái bia đá, đều nở rộ vô cùng thần bí quang mang, phía trước âm dương miện càng là rơi xuống vô số quang huy, mà lúc này, tại vậy quá cực cổ quan bên trong, lại truyền đến một giọng già nua, thái cực, bát quái, không nghĩ tới ngay cả những vật này ngươi đều có thể có được. Người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là để ta ngoài ý muốn nha. Lâm Hiên chấn kinh, bên trong có âm thanh truyền tới, không có chết, hắn quá khiếp sợ, bất quá rất nhanh, hắn liền nhớ tới, trước đó tại không gió núi, có ba cái cổ quan, trong đó hai cái đều có bóng người xuất hiện, mỗi một cái đều đáng sợ đến cực điểm, cái này thứ ba cái, cũng hẳn là một cái không được tồn tại, xin ra mắt tiền bối. Lâm Hiên, Thật sâu thi lễ một cái, vãn bối tới đây cũng không có cái gì ác ý, chỉ là nghĩ triệt để giải khai đế hồn chi ngọc, ngươi cùng đế tôn là quan hệ như thế nào? Thanh âm già nua vang lên lần nữa, Lâm Hiên nói, ta cùng đế tôn cũng không có quá nhiều quan hệ, ta cũng không phải là vũ hóa tiên triều người, chỉ là lần này, ta cùng đế tôn chi nữ liên thủ. Thanh âm già nua trầm mặc lại, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, hỏi, tiền bối có cái gì muốn phân phó sao? Người trẻ tuổi, ngươi cùng Thái Cực có quan hệ, cũng coi là cùng ta hữu duyên, ta xác thực có một ít tâm nguyện không có hoàn thành, đang chờ đợi một người giúp ta hoàn thành. Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, tiền bối mời nói. Thanh âm già nua vang lên, đây cũng không phải là sự tình đơn giản, vô cùng khó, thậm chí có khả năng ngươi lại bởi vậy mất mạng, ngươi không sợ sao? Lâm Hiên lắc đầu nói, không sợ, ta một đường chinh chiến gặp phải quá nhiều nguy hiểm, rất nhiều lần đều là cửu tử nhất sinh, bất quá thực lực của ta cũng bởi vậy càng ngày càng mạnh, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, không có gì có thể sợ. Tốt, có dũng khí, khó trách ngươi sẽ trở thành Đại Long kiếm truyền nhân. Thanh âm già nua vô cùng hài lòng, Đại Long kiếm là dũng khí chi kiếm, người trẻ tuổi tiếp tục giữ lại phần này dũng khí đi, nó sẽ để cho ngươi càng ngày càng mạnh. Lâm Hiên nghe xong thần sắc ngưng trọng, dũng khí chi kiếm, cái này thật đúng là để hắn ngoài ý muốn, xem ra lão giả này cũng biết rất nhiều liên quan tới Đại Long kiếm sự tình. Thanh âm già nua cũng không tiếp tục nói cái gì, mà là lời nói xoay chuyển nói, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta sự tình, ta đem lưỡng nghi kiếm pháp truyền cho ngươi. Lâm Hiên lần nữa kinh ngạc, lưỡng nghi kiếm pháp, lúc trước hắn được chứng kiến, lưỡng nghi kiếm trận cực kỳ khủng bố, âm dương kiếm khí mới ra, quét ngang hết thảy, trước đó tại Không Gió núi, mấy cái lục địa thần tiên tới đại chiến, đều kém chút bị nhốt ở bên trong, có thể nghĩ, cái này kiếm pháp là đáng sợ cỡ nào. Tiền bối, cần ta làm cái gì? Thanh âm già nua vang lên, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ, chờ sau này thực lực ngươi mạnh hơn, ngươi giúp ta đi đối phó một người, một cái tên là Vô Tâm người. Vô Tâm, Lâm Hiên híp mắt lại, cái này cá nhân thực lực rất mạnh, năm đó cũng đã là lục địa thần tiên, bao nhiêu vạn năm trôi qua, bây giờ thực lực của hắn khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Có lẽ đã trở thành bất hủ, hoặc là thiên đế đi. Lâm Hiên nghe xong chấn động vô cùng, thiên đế, hắn nhưng là biết đến, Diệp thiên đế, hư không thiên đế, cái kia uy lực đáng sợ cỡ nào, chấn áp vạn cổ, mà bất hủ, hắn cũng biết, bởi vì Lâm Hiên trước đó đi qua bất hủ thành. Bất hủ thành, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, cái này bất hủ thành chủ nhân, hẳn là trong truyền thuyết bất hủ tồn tại, đối dạng này người xuất thủ sao? Lâm Hiên cảm giác áp lực rất lớn, bất quá hắn hay là nắm chặt nắm đấm nói, tiền bối, yên tâm, chuyện này ta giúp ngươi. Thanh âm già nua nói đến, người trẻ tuổi, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, bởi vì thực lực của hắn bây giờ thật rất mạnh, cụ thể đến một bước kia ta không biết, mà lại người này cũng nắm giữ âm dương lực lượng. Lâm Hiên nghe xong lần nữa sững sờ, âm dương lực lượng, là Thái Cực sao? Không phải, hắn nắm giữ lực lượng cũng không phải là Thái Cực, mà là âm dương. Cái này Vô Tâm, là ta đi tới vùng vũ trụ này về sau, nhận biết một người bạn, ta tu luyện Thái Cực, hắn tu luyện âm dương, hai loại sức mạnh rất tương tự, cho nên chúng ta kết bái, thành vì huynh đệ. Lúc ấy hắn là âm dương tiên điện điện chủ, trấn áp chư thiên vạn giới tồn tại, bất quá đến lục địa thần tiên về sau, cảnh giới của hắn liền khó mà tăng lên, cho nên, hắn liền ra tay với ta. Chương 6587, đưa ngươi tạo hóa, Tần sư đến. Nghe tới cái này thanh âm già nua, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, nguyên lai giữa song phương, có dạng này ân oán. Hắn gật đầu nói, tiền bối yên tâm, người này thù, ta sẽ giúp ngươi báo. Thanh âm già nua, cười, sau một khắc, âm dương khí tức nở rộ, âm dương miệng rơi xuống, rơi vào Lâm Hiên trên đỉnh đầu, một luồng khí tức thần bí, tràn vào đến trong đầu của hắn. Lâm Hiên chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, thanh âm già nua nói, đừng sợ, ta đem lưỡng nghi kiếm pháp công pháp truyền cho ngươi, đồng thời lại cho ngươi một trận tạo hóa. Lâm Hiên nghe xong liền không có tại ngăn cản, mà là bắt đầu tiếp thu những tin tức này. Đỉnh đầu âm dương miệng chìm nổi, chung quanh 49 cái trên tấm bia đá âm dương khí tức ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại thái cực đồ đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên trên thân thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, hấp thu phía trên lực lượng. Cứ như vậy, Lâm Hiên bắt đầu ở nơi này tu luyện. Bên ngoài mai cốt chi địa, mọi người lần nữa tìm kiếm bảo bối, bắt đầu lịch luyện, trong đó có một thân ảnh, lại là sắc mặt âm trầm chi cực, hắn chính là Tần Sư. Tần Sư trước đó đối Lâm Hiên xuất thủ, cướp đoạt lấy Đại Long kiếm hồn, thế nhưng là thất bại, mặc dù, hắn cảm thấy hắn giết Lâm Hiên, nhưng mà, hắn cũng không có tìm được Đại Long kiếm lực lượng, hắn chỉ có thể trước trấn áp cái chỗ kia, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm, bất quá, trước lúc này, hắn lại tiếp cận kia thái cực đồ lực lượng, lưỡng nghi kiếm pháp, hắn cũng được chứng kiến thái cực lực lượng. Hết sức thần bí, cho nên, hắn muốn lấy được. Tần Sư suy tính một phen, hắn suy tính ra, vậy quá cực cổ quan, bay đến mai cốt chi địa, cho nên, hắn tới đây tìm kiếm, nhưng mà, đi hơn một tháng, hắn vậy mà không thu hoạch được gì, đáng ghét nha. Tần Sư tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đều là cái kia Minh Tử, lấy đi ta Tầm Long Xích, bằng không, ta đã sớm có thể tìm tới. Vừa nghĩ tới Minh Tử, hắn càng là tức giận đến gầm hét lên, cái này nguyên bản, chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu đồ đệ, không nghĩ tới, lại có một ngày, huyễn hóa thành hắn bộ dáng, trực tiếp đi vào hắn cổ điện vũ, trộm đi hắn Tầm Long Xích, về sau, hắn điên cuồng đuổi giết, nhưng mà cái này Minh Tử, sẽ thiên biến vạn hóa, mỗi một lần đều có thể né tránh, cho đến bây giờ, hắn còn không có tìm trở về Tầm Long Xích, bất quá, cho dù không có Tầm Long Xích, Tần Sư cũng là tồn tại hết sức đáng sợ, hắn ngưng tụ ra, 100.000 chỉ trận pháp chi nhãn, bắt đầu bao phủ toàn bộ Mai Cốt chi địa, hắn muốn phô thiên cái địa tìm kiếm, đồng thời, hắn tay trái không ngừng kết ấn, đến suy tính thiên cơ, rốt cục, để hắn tìm được, khi hắn đi tới một cái sơn cốc phía trước thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bởi vì, những cái kia trận pháp chi nhãn, đều hơi rung nhẹ, hắn tay trái cổ ấn, cũng là run rẩy lên, cái này cho thấy hắn tìm đối địa phương, rất tốt. Tần Sư nhìn hướng về phía trước sơn cốc, cười, dù nhưng sơn cốc này, xem ra bình tĩnh vô cùng, không có lợi hại chỗ nào, bất quá, hắn biết, nơi này hẳn là tự thành một phương thế giới, nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, nhô ra một tay nắm, hướng phía trước bắt tới, trên bàn tay, mang theo mênh mông thần lực, đủ để xé nát hết thảy, sơn cốc lay động kịch liệt, bên trong hóa thành vô số lỗ đen vết rách, để người hoảng sợ, nhưng mà, vết rách phía dưới, cũng không có cái khác thế giới hiển hiện. Cái này khiến Tần Sư lông mày thật chặt nhăn lại, chuyện gì xảy ra a? Thất bại à nha? Hừ, lạnh hừ một tiếng, Tần Sư đưa tay ra chỉ, một chỉ cùng huyền, cái này ngón tay, trước đó tại cùng Lâm Hiên chiến đấu bên trong, bị Đại Long kiếm mũi kiếm, bị đả thương, bất quá, khoảng thời gian này, Tần Sư cũng chữa trị một chút, mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, bất quá, đầy đủ, trên ngón tay, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, điểm hướng phía trước, sơn cốc, phát ra oanh minh vỡ vụn thanh âm, vô tận phù văn tràn ngập, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ, thế nhưng là, vẫn không có cái khác thế giới hiển hiện, đáng chết, Tần Sư sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn làm nửa cái thiên sư, hắn trận pháp sao mà lợi hại, hắn có thể điều động, vạn giới lực lượng, để cho hắn sử dụng, trừ phi là, lục địa thần tiên cấp bậc, chân chính thiên sư, có thể so sánh hắn lợi hại, cái khác, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ, liên tục xuất thủ, vậy mà không làm gì được sơn cốc này, hắn, không cách nào mở ra. Xem ra, bố trí cái này thế giới thần bí, hẳn là có cực kỳ không được tồn tại nha, phải thi triển trận pháp kia, Tần Sư hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị thi triển một loại tuyệt thế trận pháp, tên là cửu cung trận pháp, bất quá, cái này cửu cung trận pháp khởi động, cần lực lượng, cực kỳ khổng lồ, Tần Sư mình rất khó hoàn thành, coi như tăng thêm Tần Môn những người này, cũng không được, bởi vì cửu cung trận pháp bố đưa, cần rất nhiều thời gian, Tần Sư chờ không được thời gian lâu như vậy, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, hắn cần còn mênh mông hơn lực lượng. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lấp lóe, có chủ ý, vậy liền vận dụng toàn bộ Mai Cốt chi địa lực lượng đi. Bàn tay kết ấn, tay phải ngón tay, điểm hướng đại địa, băng lãnh thanh âm truyền ra, thổ long chi trận, theo thanh âm của hắn vang lên, lấy ngón tay của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, đại địa đung đưa kịch liệt, đại địa vỡ ra, một đầu thổ long bay ra, toàn bộ Mai Cốt chi địa, đều đung đưa kịch liệt, chung quanh xuất hiện rất nhiều thổ long huyễn ảnh, bọn hắn bao phủ toàn bộ Mai Cốt chi địa, giờ khắc này. Tại Mai Cốt chi địa bên trong, Tầm Bảo những người này, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía, bốn tuần, xảy ra chuyện gì, thật đáng sợ khí tức, là yêu thú tiến đến sao, bọn hắn như lâm đại địch, có người gầm thét, thẳng hướng thổ long, một nhân thủ trưởng khai thiên, có người thi triển tuyệt thế kiếm pháp, giết tới, nhưng mà, những này thổ long cùng với đáng sợ, đây là Tần Sư vận dụng thiên địa lực lượng, tại phối hợp lấy tuyệt thế trận pháp, chỗ ngưng tụ hình thành, những người này, làm sao có thể là đối thủ. Rất nhanh, những người này liền bị đánh bay ra ngoài, vô số người đều tuyệt vọng, Tần Môn người cũng là chấn kinh, đây là Tần Sư thủ đoạn nha, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều có chút mộng, sau một khắc, bên trên bầu trời, xuất hiện một trương già nua khuôn mặt, liền phảng phất thiên thần khuôn mặt, bao phủ toàn bộ thiên địa, từ phía trên truyền đến Tần Sư thanh âm, tất cả mọi người hướng phía sơn cốc xuất phát, ta muốn dùng lực lượng của các ngươi, đừng nghĩ đến đào tẩu, toàn bộ Mai Cốt chi địa, đã bị ta thổ long chi trận, cho phong ấn. Ai cũng không trốn thoát được, mà lại, dám đào tẩu, ta Tần Môn tuyệt đối không buông tha, cho các ngươi 5 ngày, sau 5 ngày, đến ta chỗ sơn cốc, đến không đến, liền tự mình xuống địa ngục đi, thoại âm rơi xuống về sau, tấm kia to lớn mặt, chậm rãi biến mất, hóa thành vô số quang mang, hướng phía nơi xa bay đi, theo sau khi ngưng tụ hình thành một cái óng ánh mặt trời, lơ lửng tại không trung, cái này dưới mặt trời, chính là sơn cốc nơi ở, chung quanh những người kia, đều mộng, qua một thời gian thật dài. Bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, xảy ra chuyện gì, vừa rồi kia là Tần Sư thanh âm đi, hắn tại triệu tập chúng ta, cần muốn lực lượng của chúng ta, 5 ngày đi không được, liền xuống địa ngục, chuyện gì xảy ra nha, dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta, chúng ta lại không phải Tần Môn người. Chương 6588, Cửu Cung, những người này hết sức bất mãn, nhưng mà lúc này, trên bầu trời, lại xuất hiện 100.000 cái trận pháp chi nhãn, mỗi một cái trận pháp chi nhãn, lấp lóe lạnh thấu xương quang mang, những cái kia con mắt ánh mắt, rơi xuống, như là tuyệt thế kiếm khí, trực tiếp đem những cái kia phản kháng võ giả đánh giết. Tất cả mọi người hoảng sợ, bọn hắn không còn dám làm càn, mà là nhau nhau hành động, hướng phía sơn cốc vị trí phóng đi, không có cách, Tần sư thủ đoạn, quá mức thần bí cùng quỷ dị, dám cùng Tần sư là địch, kết quả của bọn hắn sẽ phi thường thảm, trước đó Đại Long truyền nhân mạnh hơn, không phải cũng chết sao? Cho nên, mỗi người bọn họ đều ngoan ngoãn tiến về, Tần Môn người bên kia cũng giống như thế, Tử Hoàng đi động, sư tôn cần hắn, cho nên, hắn mang theo Tần Môn người nhanh chóng xuất phát, trong sơn cốc, Tần sư chắp hai tay sau lưng, bắt đầu chờ đợi, 5 ngày, rất nhanh liền đến, trong sơn cốc đến vô số người, bên ngoài sơn cốc, đều đứng đầy, những người này hiếu kỳ vô cùng, bởi vì đi tới về sau, bọn hắn liền bắt đầu dò xét, Tần sư nhìn chúng địa phương, tuyệt đối bất phàm nha, nhưng mà, tìm kiếm một vòng, bọn hắn có chút ngốc, bọn hắn nhìn không ra, sơn cốc này có cái gì đặc biệt, đây chỉ là một phổ thông sơn cốc nha, Tần sư suy tính sai lầm đi, đương nhiên, như vậy, bọn hắn chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra. Dám khiêu chiến Tần sư hạ tràng, sẽ rất thảm, Tần Môn người cũng tới, bọn hắn đứng ở nơi đó, như là thần ma, Tử Hoàng đi tới trong sơn cốc, hắn đối Tần sư cung kính thi lễ một cái, sư tôn, vì sao muốn triệu tập nhiều cường giả như vậy, xảy ra chuyện gì sao, liền ngay cả Tử Hoàng, cũng 10 phần hiếu kỳ, cho dù hắn là lục địa thần tiên, thế nhưng là giờ phút này, hắn cũng nhìn không rõ, Tần sư ánh mắt lấp lóe, hắn nói, đồ nhi, một trận cơ duyên to lớn, đem chờ lấy ta, nếu như ta đạt được bên trong lực lượng, kia thực lực của ta, còn có thể tiến thêm một bước, có lẽ, có thể để cho ta ngưng tụ ra đạo thứ tư tiên khí. Nghe nói như thế thời điểm, Tử Hoàng vô cùng rung động, ngưng tụ một đạo tiên khí, cỡ nào khó nha, có người, tu luyện mấy ngàn vạn năm, đều không nhất định có thể ngưng tụ ra, Tần sư cũng giống như thế, thứ tư đạo tiên khí, một mực không có có thể ngưng tụ, bây giờ, Tần sư rốt cục nhìn thấy hy vọng sao? Tử Hoàng vô cùng kích động, chúc mừng sư phó, Tần sư phất phất tay nói, bây giờ nói chúc mừng, còn quá sớm, ta cần phá vỡ nơi này trận pháp, ta chuẩn bị bố trí cửu cung trận pháp, cho nên, ngươi giúp ta, vậy mà là bố trí cửu cung trận pháp, Tử Hoàng chấn động vô cùng, khó trách cần triệu tập nhiều người như vậy, cửu cung trận pháp, là cực kỳ thần bí trận pháp, lại chờ nửa ngày, nhìn thấy người đến không sai biệt lắm, Tần sư xoay người lại, nhìn về phía chung quanh những người này, trên người hắn mênh mông vô cùng lực lượng, bao phủ hết thảy, sơn cốc chung quanh những người này, tê cả da đầu, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, một tên nam tử trong đó, người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, hắn ôm quyền nói, Tần sư, có chuyện gì cần chúng ta làm, người cứ việc phân phó đi, một bên khác, còn có một lão giả, tiên phong đạo cốt, hắn một đôi mắt, có đáng sợ tiên khí tại vờn quanh, phảng phất tiên linh chi nhãn, bất quá, giờ phút này, hắn đồng dạng vô cùng cung kính, mời Tần sư phân phó, núi đao biển lửa, chúng ta tuyệt không nhíu mày, rất tốt, Tần sư cười, ta chuẩn bị bố trí cửu cung trận pháp, đến phá giải trong sơn cốc trận pháp, chuyện này đối ta vô cùng trọng yếu. Cho nên, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, chờ ta ngưng tụ cửu cung trận pháp về sau, các ngươi đem lực lượng đánh vào đến trong trận pháp, một khi giúp ta ngưng tụ cửu cung trận pháp, chỗ tốt thiếu không được các ngươi, sơn cốc, các ngươi vào không được, bất quá, ta có thể cho các ngươi một chút công pháp tuyệt học. Những năm gần đây, Tần Quảng Thành cầu ta bố trí trận pháp cao thủ, vô số, thậm chí, lục địa thần tiên đều có mấy cái, đến lúc đó, ta truyền cho các ngươi một cái lục địa thần tiên công pháp, diệt hồn đao pháp. Các ngươi hẳn nghe nói qua đi, có muốn học hay không? Muốn học, liền toàn lực ra tay đi. Tần sư thoại âm rơi xuống, chung quanh những người kia đều kinh hô lên. Diệt hồn đao pháp, đây chính là cực kỳ đáng sợ đao pháp. Đao này mới ra, linh hồn phá diệt, cực kỳ quỷ dị. Truyền thuyết, là một cái lục địa thần tiên sáng tạo đao pháp. Không nghĩ tới, hiện tại Tần sư, lại muốn truyền cho bọn hắn. Quá tốt, nghĩ tới đây, bọn hắn đều kích động lên. Bọn hắn nhào nhào ôm quyền nói, yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Rất tốt. Tần sư khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mặc dù lấy thực lực của hắn, muốn uy hiếp những người này, rất đơn giản, thế nhưng là, hắn biết, một số thời khắc, không thể chỉ dựa vào uy hiếp, còn phải cho những người này một chút ngon ngọt, dùng một cái tuyệt thế công pháp, đủ để cho những người này điên cuồng, quả là thế, nhìn qua những người này đỏ lên con mắt, Tần sư cười, hắn xoay người sang chỗ khác, bàn tay kết ấn, Tần Môn đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, sau đó, chỉ có Tần Môn người, đợi ở trong sơn cốc, mà còn lại mấy cái bên kia võ giả. Đều ở bên ngoài thung lũng, dưới chân bọn hắn, cũng xuất hiện cái này đến cái khác cự linh trận, bọn hắn chỉ cần đem lực lượng đánh vào đến tụ linh trận bên trong là được, còn lại đều giao cho Tần Môn. Trong sơn cốc, Tần Môn những trận pháp này sư bắt đầu bố trí trận pháp, Tần sư càng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, hai tay của hắn múa cái này đến cái khác, phù văn thần bí xuất hiện giữa thiên địa, dần dần ở chung quanh xuất hiện 9 cái cung điện, mỗi một cái đều vô cùng thần bí, phảng phất tiên cung. 9 cái cung điện ở giữa tương hỗ kết nối, có phù văn thần bí đang lóe lên, đây chính là cửu cung trận pháp. Chỉ bất quá thời khắc này cửu cung trận pháp vừa mới bố trí, 9 cái cung điện đều hư ảo vô cùng, chỉ có khi 9 cái cung điện thật đang xuất hiện thời điểm, trận pháp mới tính ngưng tụ hình thành thời điểm, uy lực mới có thể bày ra, đem lực lượng đánh vào đi. Tần sư quát lạnh một tiếng, bên ngoài vô số võ giả bắt đầu hướng phía tụ linh trận đánh vào lực lượng, tụ linh trận chuyển động, đem những lực lượng này hấp thu, sau đó đưa đến cửu cung trong trận pháp. Lập tức 9 cái hư ảo cung điện hấp thu lực lượng, phun tỏa hào quang, trở nên càng ngày càng chân thực. Mặc dù có vô số người hỗ trợ, nhưng là muốn hoàn toàn ngưng tụ cửu cung trận pháp tiêu tốn thời gian rất dài, đây là từ Tần sư tự mình bố trí, nếu là đổi thành Tử Hoàng đoán chừng căn bản làm không được. Bên ngoài sơn cốc, trong đám người, Ngọc Hồ nhất tộc người cũng ở nơi đây. Bích Giao sắc mặt tái nhợt, nàng cũng không thể không ra tay, bất quá nàng cũng không có toàn lực xuất thủ. Bên cạnh Hạ Doanh Phàm thì nói là nói, muội muội có chút thù ngươi là không có cách nào báo, cho nên quên đi, tuyệt đối không được lại đắc tội Tần Môn. Không phải, không riêng gì ngươi, chúng ta toàn bộ Ngọc Hồ nhất tộc đều đem hôi phi yên diệt. Bích Giao nghe xong sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng căn bản không có thực lực báo thù, nếu như lúc ấy Lâm Hiên đào tẩu liền tốt, có lẽ còn có thể sống sót đâu. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, phía trước trong trận pháp thứ nhất cái cung điện xuất hiện, nó liền phảng phất vượt qua thái cổ thời không mà đến, mới xuất hiện liền dẫn lên mênh mông lực lượng, thiên băng địa liệt, phảng phất một tòa tiên cung xuất hiện giữa thiên địa. Nhìn qua một màn này, Tần sư cười. Chương 6589, lực lượng thần bí. Tần sư vô cùng kích động, bởi vì thứ nhất cái cung điện ngưng tụ ra tốc độ so hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, tiếp tục như vậy có lẽ không bao lâu liền có thể ngưng tụ ra 9 cái cung điện, đến lúc đó hắn liền có thể phá vỡ phía trước trận pháp. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng kích động, âm dương lực lượng còn có loại kia lưỡng nghi kiếm pháp, hắn nếu như có thể đạt được, thực lực của hắn còn có thể tăng lên, đến lúc đó Tần Quảng Thành ai hay là đối thủ của hắn. Ha ha ha ha, vì cẩn thận lý do hắn còn phải nhiều bố trí một chút huyễn thuật trận pháp ẩn tàng nơi này phá trận tình huống, không phải bị cái khác lục địa thần tiên phát hiện qua đến cướp đoạt kia sẽ không hay. Hắn tay áo vung lên, đánh ra mấy mười cái trận pháp bao phủ chung quanh, bên trong bảo bối hắn là sẽ không khiến người khác đạt được, nhưng mà hắn cũng không biết, hắn ở đây điên cuồng phá giải thời điểm, trong sơn cốc này âm dương thế giới sớm đã có người đến. Tại âm dương trong thế giới, Lâm Hiên bên người còn quấn thần bí Thái Cực Đồ, vô số âm dương khí tức ở trước mặt hắn chìm nổi, hắn mang theo âm dương miệng, giờ phút này lộ ra vô cùng thần bí. Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thông qua âm dương miệng hắn đạt được lưỡng nghi kiếm trận phương pháp tu luyện, cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Lưỡng nghi kiếm trận là tại Thái Cực Đồ cơ sở bên trên mới có thể thi triển đi ra kiếm pháp, Lâm Hiên bản thân liền đã có được Thái Cực Đồ, cho nên hắn tu luyện lên lưỡng nghi kiếm pháp so những người khác muốn nhanh hơn rất nhiều. Lưỡng nghi kiếm pháp uy lực quả nhiên khủng bố đến cực điểm, là một loại thần bí khó lường kiếm pháp, một khi nắm giữ về sau hắn thực lực còn có thể tăng lên. Hắn nghĩ tới Tần sư, trước đó hắn cùng Tần sư chiến đấu không phải là đối thủ, chỉ có thể tiến vào tuyên cổ chi địa, bất quá nếu như nắm giữ lưỡng nghi kiếm pháp về sau, Lâm Hiên cảm thấy hắn hoàn toàn có thể cùng Tần sư phân cao thấp, đến lúc đó hắn sẽ làm cho đối phương biết hắn kiếm pháp lợi hại. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lần nữa nhắm mắt lại, toàn lực tu luyện lưỡng nghi kiếm pháp. Tại chung quanh hắn xuất hiện rất nhiều kiếm khí không ngừng bay múa, mai cốt chi địa phong vân biến ảo, mà ở bên ngoài cửu út chi địa người còn đang chờ đợi Tần Quảng Thành xuất hiện, gây nên vô số người chú ý. Thế nhưng là bọn hắn không biết, tại một cái khác chín ngày chi địa, vĩnh hằng chi địa, nơi đó biến hóa càng thêm đáng sợ. Vĩnh hằng chi địa có một mảnh vĩnh hằng chi hải, ở nơi đó xuất hiện một tòa thần bí chi cầu, mà từ kia thần bí chi cầu phía trên đi tới một tôn lục địa thần tiên, kia là một tôn lửa dây leo, toàn thân còn quấn hỏa diễm, nó là thông qua dòng sông thời gian trở về. Hắn trở về gây nên một chút biến hóa, mang đến một chút lực lượng kinh khủng, những lực lượng này bắt đầu ở Bỉ Ngạn càn quét, lập tức khiến cho Bỉ Ngạn thiên địa lực lượng phát sinh biến hóa. Vô số đệ tử trẻ tuổi chấn kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn tốc độ tu luyện so trước đó nhanh, có tăng lên gấp đôi, thậm chí có tăng lên gấp mấy lần. Sau đó biến hóa chính là bọn hắn nhau nhau đột phá, nguyên vốn phải là mấy ngàn năm mấy vạn năm mới đột phá, nhưng là bây giờ tại trong thời gian thật ngắn bọn hắn đã đột phá, thậm chí có một ít đỉnh cấp thiên tài liên tục đột phá, ha ha ha ha ha. Bỉ Ngạn những thiên tài này ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn kích động run rẩy, mà những cái kia đại đế, siêu cấp đại đế đồng dạng cũng là chấn kinh, bởi vì đến đại đế cảnh giới này lại hướng lên tu luyện vậy thì càng khó, không có mấy vạn năm là rất khó đột phá, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn lại trông thấy hy vọng. Số lượng của bọn họ tốc độ so trước đó nhanh hơn nhiều, mà lại thêm Bỉ Ngạn, lục địa thần tiên tự mình chỉ đạo, làm phải bọn hắn thực lực đột phi mãnh tiến, thậm chí có siêu cấp đại đế đều một chân bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, trở thành bán thần, bọn hắn quá kích động, thậm chí lục địa thần tiên bắt đầu xuất thủ đến thu thập loại lực lượng này, bởi vì bọn hắn biết loại lực lượng này không bao lâu liền sẽ rời đi Bỉ Ngạn, chuyển hướng vũ trụ. Mấy cái lục địa thần tiên xuất thủ, thậm chí thỉnh cầu thái thượng xuất thủ, thái thượng thì là nói ngăn không được, theo hắn đi thôi. Thái thượng tu vi thâm bất khả chắc, hắn biết càng nhiều loại thời giờ này biến hóa mang tới lực lượng không cách nào cưỡng ép khống chế, bởi vì là thời gian biến hóa nguyên bản liền tạo thành rất nhiều không xác định, qua một đoạn thời gian loại này lực lượng thần bí bay ra vĩnh hằng chi địa, bay về phía vũ trụ, đến nơi trước tiên chính là tiên thổ. Trong lúc nhất thời, tiên trong đất võ giả nhau nhau đột phá. Nguyên bản mọi người tưởng rằng tiên thổ xuất hiện đỉnh cấp thiên tài, về sau phát hiện không đúng, có một ít nguyên vốn đã không có cái gì tiềm lực cao thủ đời trước cũng đột phá. Những này nhân vật già cả tại tiến lên trước một bước là không có cái gì hy vọng a, thậm chí bọn hắn có đều bị thương, dầu hết đèn tắt, thế nhưng là gần nhất thương thế của hắn chẳng những tốt, thậm chí còn nâng cao một bước, thực lực có mới tăng lên. Trong lúc nhất thời, vô số người chấn kinh, bọn hắn bắt đầu phát như điên hấp thu loại lực lượng này. Tiên thổ biến hóa gây nên trong vũ trụ thế giới khác chú ý, vô số gia tộc cùng môn phái nhao nhao tiến về tiên thổ. Chí Tôn Điện Đường, Vũ Hóa Tiên Triều cùng thần vực tự nhiên cũng được biết những tình huống này. Người của thần vực lông mày thật chặt nhăn lại. Chu Thiên Sư bố trí hắn đại diễn Chu Thiên Trận, đã tính toán một chút, hắn nói có chút quỷ dị, cỗ lực lượng này tựa hồ không nên tồn tại giữa thiên địa. Tử Gia hỏi, kia hấp thu về sau sẽ có ảnh hưởng gì sao? Chu Thiên Sư nói, khẳng định có ảnh hưởng, có lẽ sẽ đối vận mệnh tạo thành một chút biến hóa, nhưng cuối cùng như thế nào không ai nói rõ được, đề nghị của ta là tốt nhất đừng hấp thu. Tử Gia nghe xong gật gật đầu, hắn đem những chuyện này cùng trong đó lợi hại quan hệ toàn bộ nói cho thần vực đệ tử, để chính bọn hắn lựa chọn, mà nó gia tộc của hắn cũng không phải là bọn hắn phát như điên hấp thu cỗ lực lượng này. Mỗi ngày đều có võ giả tại đột phá, đều có mới thiên tài tại quật khởi giữa thiên địa, các loại lôi kiếp không ngừng bộc phát, vô cùng rung động, mọi người kinh hô, đây mới thực sự là thời đại hoàng kim. Trong nháy mắt 3 năm qua đi, đây đối với võ giả đến nói 3 năm là phi thường nhanh. Tại Mai Cốt chi địa, trong sơn cốc, Tần Sư ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha. Ở trước mặt hắn, 9 cái cung điện đã hoàn toàn ngưng tụ, mỗi một cái đều vô cùng thần bí. 9 cái phía trên cung điện có 9 cái vô cùng thần bí phủ văn tương hỗ kết nối, hình thành mênh mông lực lượng. Cửu cung trận pháp rốt cục ngưng tụ hình thành, nó rốt cục có thể bắt đầu phá trận. Tất cả mọi người cho ta lui lại. Tần Sư một tiếng gầm thét, sau đó bàn tay kết ấn, triệt để thôi động cửu cung trận pháp. 9 cái cung điện cửa mở ra, từ bên trong bay ra 9 loại khác biệt lực lượng. Phá, một tiếng gầm thét, 9 cái lực lượng triệt để bộc phát. Lập tức, sơn cốc đung đưa kịch liệt lên, xuất hiện vô tận vết rách. Lần này, vết rách bên trong có đáng sợ âm dương khí tức. Hiển hiện, một cái âm dương thế giới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 6590, Thiên Đao trận pháp. Nhìn qua phía trước trong sơn cốc xuất hiện biến hóa, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, nơi này thật còn có một thế giới khác, quá bất khả tư nghị đi. Trước đó bọn hắn dò xét qua sơn cốc này rất phổ thông, bọn hắn còn đang nghi ngờ có phải là Tần Sư phán đoán sai lầm, bây giờ xem ra căn bản cũng không phải là cái dạng này, là bọn hắn quá đần quá ngu, căn bản không tra được nơi này bí mật mà Tần Sư đã sớm nhìn ra. Không hổ là trong truyền thuyết lục địa thần tiên, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.